Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707: Cổ tộc dò xét. Ngay tại Chu Thần từ nguyên ám lỗ đen cửa ra vào chạy trốn thời điểm, toàn bộ đấu khí đại lục cũng bắt đầu long trời lở đất. Gia Mã Đế Đô, Tử Vi Bắc Cực Cung, khổng lồ trên khu cung điện không, một cái không gian thật lớn lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức, đến hàng vạn mà tính thân ảnh bắt đầu từ đó nối đuôi nhau mà ra. Những này người, chính là Chu Thần cuối cùng thi triển không gian thần thông, đem bọn hắn toàn bộ an toàn đưa tiễn thiên cung người. Trước đây không lâu, Chu Thần đem tất cả mọi người đưa đến bên ngoài 10 vạn dặm một cái ngẫu nhiên địa phương. Thiên cung đám người vận khí không tốt lắm, trực tiếp bị truyền tống đến Tây Bắc Đại Lục Ma Thú Núi. Mạch chỗ sâu nhất, nơi đó là Tây Bắc Đại Lục Ma Thú khu quần cư hạch tâm chi địa. 6-7 giai ma thú khắp nơi có thể thấy được, liền đấu tôn cấp bậc ma thú cấp 8, đều có không ngừng một vị. Còn tốt, có thiên sứ Yan, thiên nhận tuyết mấy người tọa chấn. Những ma thú cấp 8 kia liền đầu đều không dám lộ, dồn dập sử dụng không gian thần thông chạy trốn. Ngược lại là bớt đi một phen công phu. Lập tức, thiên sứ Yan cùng kêu, Hexi mấy người liên thủ, mở ra ba đầu đại trùng kiều, cũng chính là không gian lỗ sâu. Một đầu thông hướng Hắc Hoàng Thành, một đầu thông hướng Giả Mã Đế Quốc Đế Đô, đầu thứ ba thông hướng Giả Nam Học Viện. Thông hướng Hắc Hoàng Thành, tự nhiên là thiên sứ Yan mấy người vì chi viện Chu Thần. Bất quá, bởi vì dự liệu được Hắc Hoàng Thành giờ phút này chỉ sợ đã trở thành lỗ đen phạm vi bao phủ, phổ thông cường giả căn bản là không có cách tới gần. Vì vậy, tiến về Hắc Hoàng Thành dò xét tình huống, chỉ có thiên sứ Yan chờ thiên sứ Tam Vương, thiên nhận tuyết cùng Son Vũ Cong 5 vị đấu thánh cấp bậc cường giả. Về phần những người khác, vì để tránh cho tìm cái chết vô nghĩa, liền chia binh hai đường. Tô Thiên cùng Thiên Bách Nhị Lão chờ Già Nam Học Viện các trưởng lão đi đầu trở về Già Nam Học Viện, mà Vân Vận Hải ba đông gia hình thiên mấy người thì quay trở về Gia Mã Đế Đô. Tiểu Y Tiên muội muội, người lập tức tiến về Ngọc Hoàng Đỉnh, điều tra phu quân bản mệnh ngọc bài. Có sao không? Trên đường chân trời, mới vừa từ không gian thông đạo bên trong ra Vân Vận vành mắt đỏ bừng, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như Chu Thần thật đã chết rồi, nàng nên làm cái gì? Nghe nói Vân Vận, một bên đồng dạng hai mắt đẫm lệ Tiểu Y Tiên xoa xoa khóe mắt bên trên nước mắt, tiếp lấy an ủi lấy Vân Vận, lại giống là tại gây tê chính mình một dạng mà nói. Không có việc gì, Chu Thần ca ca tu vi thông thiên triệt địa, lại là đấu đế hậu duệ, liền xem như hồn điện, đều muốn hướng Chu Thần ca ca chịu thua, chỉ là mấy cái không rõ lai lịch. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Y Tiên chính mình cũng có chút không tin tưởng lời của mình. Những thần bí nhân kia thực lực đến cùng như thế nào? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Xoa xoa nước mắt, Tiểu Y Tiên hóa là một đạo lưu quang, hướng phía dưới Tử Vi Bắc Cực cung đỉnh cao nhất cung điện mau chóng đuổi theo. Nơi đó, Tồn Phóng bao quát Chu Thần ở bên trong thiên cung sở hữu nhân vật cao tầng linh hồn ngọc bài. Một khi có người thân chết, linh hồn ngọc bài liền sẽ tương ứng vỡ vụn. Thương thiên phù hộ, nhất định không cần nát a. Tiểu Y Tiên lẩm bẩm nói. Về phần Vân Vận, nàng nhiệm vụ càng thêm trọng đại. Nàng phải đem Chu Thần khả năng đã gặp nạn tin tức nói cho Dược Tôn giả. Cùng lúc đó, Hắc Giác Vực, Hắc Hoàng Thành, bởi vì Chu Thần rời đi, tại đã mất đi Chu Thần nguyên ám lực lượng về sau, lỗ đen kia cuối cùng bắt đầu từ nội bộ đổ sụp, cuối cùng ném bắn ra đại lượng tính phóng xạ vật chất, đem Hắc Hoàng Thành trong phạm vi mấy ngàn dặm địa vực triệt để ô nhiễm. Nếu như có người dám can đảm xâm nhập, đấu hoàng phía dưới đều muốn lập tức mất mạng, liền xem như đấu tông cường giả. Ở đây chờ như là hạch ô nhiễm giống nhau, sau địa vực ngốc thời gian quá dài, nhục thân đều sẽ bị ăn mòn, tu vi cũng sẽ đại giảm. Bất quá, đây đã là kết cục tốt nhất. Nếu là lỗ đen kia tiếp tục khuếch trương, đừng nói là hắc giác vực, liền xem như toàn bộ đấu khí đại lục, cũng sớm muộn có một ngày bị thôn phệ rơi. Không biết qua bao lâu, hắc hoàng thành phụ cận không gian ba động cuối cùng hoàn toàn lắng lại. Lập tức, ngay lập tức, liền là có một cái to lớn kim sắc lỗ sâu không gian hiển lộ mà ra. Lập tức, hai vị lão giả thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra. Một người trong đó tóc trắng râu đen, mặt bên trên tán phát lấy ánh sáng yếu ớt. Hắn tên là Cổ Sơn, chính là viễn cổ tám tộc bên trong cổ tộc trưởng lão, thực lực sơ cấp bán thánh. Mà một vị khác lão giả, cả người bạch bào, thậm chí liền râu tóc, lông mày, tất cả đều là tuyết trắng chi sắc, nhìn như có chút còng xuống. Có thể đôi kia có chút hãm sâu trong hai mắt, lại là không có nửa điểm đục ngầu. Có, là một loại tựa như lỗ đen giống nhau vô tận hấp lực. Người ánh mắt nhìn sang, cơ hồ chính là sắp nhịn không được lâm vào trong đó, cho người ta một loại cực đoan thần bí cảm giác. Hắn chính là cổ tộc cao cấp bán thánh, người xưng thông huyền trưởng lão. Mặc dù tại hơn 10 vị cổ tộc trưởng lão bên trong, thông huyền trưởng lão thực lực cũng không mạnh, nhưng là hắn quyền cao chức trọng, chính là trong cổ tộc phụ trách cho thế hệ trẻ tuổi trao tặng đấu đế tộc văn trưởng lão một trong. Giờ phút này, hai vị này cổ tộc trưởng lão nhìn xem phạm vi mấy ngàn dặm màu đen bồn địa, cảm thụ được trong không khí ẩn chứa khủng bố phóng xạ, lập tức giật nảy cả mình. Thật mạnh, không hổ là có thể kinh động tộc trưởng cường giả đụng nhau. Xem ra, nơi này ít nhất là hai vị thất giai trở lên đấu thánh đang liều mạng chém giết. Cổ Sơn khiếp sợ nói, bảy sao đấu thánh muốn tạo thành đáng sợ như vậy động tĩnh, tựa hồ miễn cưỡng chút. Thông huyền trưởng lão cười khổ lắc đầu, lập tức nói, ngươi đừng quên, căn cứ tộc trưởng linh hồn thăm dò, toàn bộ hắc giác vực phạm vi vạn dặm địa bàn đều cơ hồ bị xóa sạch bảy thành trở lên. Thực lực thế này, chỉ sợ chỉ có tộc trưởng mới có. Cái này sao có thể? Tộc trưởng thế nhưng là 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Cổ Sơn khiếp sợ râu ria đều vểnh lên. Tự từ viễn cổ 8 tộc bên trong, bên ngoài cường đại nhất Tiêu tộc bị diệt, bán đế Tiêu Huyền bị giết về sau, gần ngàn năm đến, cái này giữa thiên địa liền chỉ còn lại hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế cùng bọn hắn cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên hai người có thực lực này. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nhiều hơn hai vị 9 sao đỉnh phong đấu thánh, cái này sao có thể? Phải biết, mỗi một vị cường giả tối đỉnh tất nhiên sẽ tiếp nhận vô số tôi luyện, hưởng có vô số tài nguyên tu luyện cung phụng. Vì vậy, người càng mạnh mẽ hơn, thường thường càng khó che đậy chính mình qua lại cùng hành tung. Có thể ở đây kịch chiến hai vị này, thế mà có thể tại cổ tộc ngay dưới mắt ẩn giấu chẳng biết bao lâu, một chút tin tức đều không có. Cái này coi như lợi hại. Chẳng lẽ hai vị này đỉnh phong đấu thánh là từ trong khe đá đụng tới? A, Cổ Sơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có gì là không thể nào. Thông huyền trưởng lão liếc Cổ Sơn liếc mắt, lập tức vung lên ống tay áo, thản nhiên nói, đi thôi, đã tình huống đã xác minh, chúng ta cũng không có có tất phải ở lại chỗ này. Nói, hai người đối mặt liếc mắt, nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị trở về cổ tộc. Nhưng mà đúng lúc này, bên trên bầu trời, một đạo so cổ tộc kim sắc lỗ sâu càng thêm khổng lồ tĩnh mịch lỗ sâu không gian bỗng nhiên mở rộng. Ngay sau đó, Thiên sứ Yan mấy người dồn dập bước ra, quét mắt bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt chậm rãi rơi vào hai vị cổ tộc trưởng lão trên thân. Các ngươi là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.